Xuyên Việt uy vũ, Vương Phi có cái áp, chương 35, quý nhân tương trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Luna Hoàng hai mắt Hạ Uyển Nương sáng ngời cũng muốn đến chào hỏi, đáng tiếc quá nhiều người, nàng không qua được không khỏi âm thầm sốt ruột. Mộ Tiêu Y thấy thế không hiểu vấn. Hắn là ai vậy, ngươi không biết, Triệu gia là danh nhân trong kinh, tuy là bạch thân, nhưng mạng giao thiệp cực lớn. Chỉ cần chuyện hắn đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Cho dù là triều đình, hắn cũng nói được. Mộ Tiêu Y nghe được mơ mơ màng màng, Mộ Tiêu Thư ngược lại thì hiểu vài phần. Một bạch thân không có khả năng có lực ảnh hưởng lớn như vậy, nên phía sau của Triệu phủ thất nhất định còn có một chủ tử, hắn là người phát ngôn của người kia. Luna, nghi ngờ Lân Vương nha. Triệu phủ thất một bên ứng phó người vây quanh, một bên bước đến Hà phủ môn. Lúc này, chuyện của Mộ Tiêu Thư bị quên phía sau, vị rút dao tương trở, kia cũng ngây ngốc nhìn Triệu phủ thất trong mắt tràn đầy ước ao. Người khác quên mất nàng, nàng đương sự này cũng không có quên. Thấy thần tình của vị hiệp sĩ kia, Mộ Tiêu Thư trong lòng có phổ rồi. Triệu phủ thất đi đến Hà phủ môn, hắn hướng mọi người liền ôm quyền, nói rằng: cảm tạ chư vị mời, thế nhưng Triệu mỗ hôm nay còn có việc, thứ cho bất năng phụng bồi. Mọi người vừa nghe có việc, vậy khẳng định là chuyện trọng yếu. Ai lại muốn thăng quan, ai lại muốn phát tài, đó là Triệu phủ thất a, chẳng lẽ cùng Hà gia có liên quan. Nghe nói gia chủ của Hà phủ khổ nổi không thể tiến hơn một bước. Hà Uyển Nương tiến đến trước mặt của Triệu phủ thất kích động nói: Triệu gia, gia phụ còn chưa trở về, tiểu nữ từ cả gan thay cha mời Triệu gia đi vào trước. Triệu phủ thất làm khó nói: Hà cô nương thịnh tình, Triệu mỗ minh bạch, chỉ là hôm nay còn có việc. Trên mặt Hà Uyển Nương cứng lại, nàng còn tưởng rằng là Hà gia bọn họ đưa lễ có đáp lại, nên Triệu phủ thất tự mình tới cửa chuẩn bị thương nghị đại sự. Không nghĩ tới nàng tự mình đa tình. Ngay khi người khác không ngừng suy đoán, sắc mặt Hà Uyển Nương lúng túng, Triệu phủ thất lại hướng Mộ Tiêu Thư thi lễ một cái. Mộ cô nương, mới vừa rồi Triệu mỗ trên đường đi qua, nghe nói ngươi không có chỗ đi. Không bằng như vậy, Triệu mỗ đỉnh đầu còn có vài tòa trạch dinh, hôm nay đều bỏ trống, cô nương nhìn chúng chỗ nào, liền dọn vào ở đi. Lời vừa nói ra, nhất thời một mảnh tĩnh mịch, Hà Uyển Nương kinh ngạc nhìn Mộ Tiêu Thư, Mộ Tiêu Chiêu toàn bộ bối rối, không biết chuyện gì xảy ra, Mộ Tiêu Y kỳ quái nhìn Triệu phủ thất. Trong lòng mọi người đều một cái nghi vấn, đây là sự tình Triệu phủ thất nói. Mộ gia ở Anh Nguyên một tòa tòa nhà cũng không có, Liêu gia của Liêu Thục Cần cũng là như vậy, thế nhưng đỉnh đầu của Triệu phủ thất lại nắm giữ tròn 6 tòa đại trạch. Những tòa trạch phần lớn thời gian đều là để trống, có lúc Triệu phủ thất mời một ít khách cào ở, những khách nhân này nếu không xuất thân cao quý, nếu không có tài năng đặc thù, thế nhưng Mộ Tiêu Thư, nàng có cái gì à, mới vừa rồi còn bị mọi người thóa mạ, hạ thấp Mộ Tiêu Thư, hôm nay lại nhận được mời của Triệu phủ thất thỉnh nàng vào ở đại trạch của mình, còn tùy tiện chọn địa phương thích. Mà bọn họ những người này, tự cho là tài trí hơn người, nhưng ngay cả cùng Triệu phủ thất có cơ hội nói nhiều hơn mấy câu cũng không có. Xúc động lớn nhất là thuộc về Hạ Uyển Nương, nàng đối với Mộ Tiêu Chiêu quả thực có chút oán trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì sao không sớm một chút nói cho nàng biết Mộ Tiêu Thư cùng Triệu phủ thất có lui tới. Nếu như nói sớm một chút, nàng nói cái gì cũng sẽ không tùy ý để tình thế phát triển trở thành cái dạng này a, chuyện xấu để tất cả mọi người truyền bất quá loan, hoảng hốt trong lúc đó, bọn họ nghe Mộ Tiêu Thư đáp ứng nói. Tốt vậy ngài, ha ha, cảm tạ cái gì? Mộ nhị tiểu thư, bên này thỉnh. Triệu phủ thất dẫn Mộ Tiêu Thư đi ra ngoài, đến hai cầu kiệu dừng ở chỗ đó. Ở lúc Mộ Tiêu Thư lên kiệu, Mộ Tiêu Chiêu vội vã tới, ngăn cản nói, ngươi là theo chân ta đi ra ngoài, làm sao có thể cứ như vậy. Mộ Tiêu Thư lãnh đạm nhìn nàng một cái, trong lòng Mộ Tiêu Chiêu lạnh lẽo, lời nói còn thừa lại liền bị nàng nuốt trở vào. Mộ Tiêu Thư lên cỗ kiệu, buông màn kiệu xuống, khởi thanh đi theo bên cạnh, đi đến trạch từ của Triệu phủ thất. Nàng ở chỗ của Triệu gia làm khách, người khác cầu còn không được, có thể có chuyện gì? Hà Uyển Nương lãnh hạ mặt nói, tiểu chiêu, ngươi thế nào không còn sớm nói cho ta biết chuyện này? Ta nào biết đâu rằng sẽ như vậy? Mộ Tiêu Chiêu nhìn về phía ven đường, chỉ thấy Tương Duệ ngơ ngác nhìn phương hướng cỗ kiệu ly khai, đưa tay giúp đỡ dìu búi tóc của hắn. Trong lòng Mộ Tiêu Chiêu một trận phiền táo. Trạch từ của Triệu phủ thất không hổ là đại trạch, so với diện tích của Mộ phủ đều nhiều hơn một chút, ở Anh Nguyên này thổ địa chân quý không gì sánh được, là đáng quý. Trọng yếu hơn là trạch từ như vậy hắn có 6 tòa. Triệu phủ thất an bài xong người chiếu cố Mộ Tiêu Thư, chính hắn liền rời đi. Hạ nhân nơi này nghiêm chỉnh huấn luyện, nói ôn nhu săn sóc, Mộ Tiêu Thư lần đầu tiên cảm nhận được có người chiếu cố hạnh phúc. Lấy Mộ phủ cùng ở đây đối lập, quả thực một cái địa ngục, một cái thiên đường. Mộ Tiêu Thư không có hỏi Triệu Phủ Thất tại sao phải giúp nàng, giờ này khắc này, nàng thầm nghĩ hào hào buông lỏng, hào hào hưởng thụ. Trải qua chuyện ở Đại Môn Hà Phủ, danh khí của Mộ Tiêu Thư lớn hơn, đi trên đường luôn có người sẽ nhịn không được nhìn nàng, mạn che mặt thật dài của nàng phảng phất thành một tượng trưng. Cùng trước bất đồng là, bọn họ chỉ là tò mò nhìn, nữ nhân kỳ quái này là ai, tại sao được coi trọng, cũng không nghị luận gì khác. Dù cho phía sau nói lên, cũng là gương mặt phức tạp. Bất quá có chuyện tương đối cổ quái. Đó là ngày thứ ba Mộ Tiêu Thư đến Anh Nguyên, nàng vào một tiểu điếm lịch sự tao nhã, muốn lầu hai một phòng nhỏ chọn vài món ăn, dựa vào trước cửa sổ đờ ra. Nàng không thích uống rượu, sẽ không có chọn rượu, Khởi Thanh lại nói nhất định phải nếm thử rượu anh đào nơi này, Mộ Tiêu Thư liền đáp ứng rồi. Tiểu nhấp một miếng, Mộ Tiêu Thư hơi nhíu mày, nói thầm. Rượu đến cùng có cái gì ngon, Khởi Thanh bị nàng nói đùa thế nhưng Mộ Tiêu Thư là thật không hiểu, nàng chính là uống không đến cái vị kia. Ngay thời gian nàng nếm thử ngụm thứ hai, bên ngoài có hai nữ tử đi qua. Bản không có gì thế nhưng các nàng cương nhiên cũng mang mạn che mặt vẫn cùng hình thức của Mộ Tiêu Thư gần. Một ngụm rượu của một ngụm rượu lập tức phun tới, Khởi Thanh đi ra ngoài nhìn thoáng qua cũng rất kinh ngạc. Đến ngày thứ tư, nữ tử đeo mạn che càng nhiều. Mộ Tiêu Thư không nói gì, nàng đều không biết mình là thế nào nhấc lên cổ thủy triều này, nàng cực kỳ khó chịu lại suy nghĩ trong đầu mình. Ngày thứ năm, Triệu Phủ Thất tới chơi. Hắn vừa vào cửa lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày gần đây lượng tiêu thụ mạn che mặt tăng mạnh cổ phong này từ Anh Nguyên quát kinh thành, các tiểu thư đều vì mình chuẩn bị mạn che mặt dài, còn tranh kỳ đấu diễm, liều mạng tốn tâm tư. Lưu hành từ trước đến nay là bắt đầu từ kinh thành, sau đó đến các nơi bắc vọng mở rộng, bất quá Mộ Tiêu Thư đối với khí cổ phong không quá cảm mạo. Triệu Hiên chủ ta ở chỗ người ăn uống chùa chừng mấy ngày cũng không sai biệt lắm, Hiên chủ hiện tại có thể có ngồi xuống cùng ta nói chuyện. Triệu Phủ Thất gật đầu một cái. Triệu mỗ chính là vì chuyện này mà đến, nguyện nghe kỳ tường, Mộ tiểu thư, chúng ta minh nhân bất thuyết ám thoại, ta thân phận chân thật của ngươi. Hắn nói đem phần hiệp ước ký kết cùng Tô Tiểu Mộc ra. Mộ Tiêu Thư đối với lần này sớm có dự liệu cho nên cũng không ngoài ý muốn. Sau đó thì sao, sau đó Triệu mỗ muốn cùng Mộ tiểu thư hợp tác mở một dược phường. Dược phường, Mộ tiểu thư nheo mắt lại, ngươi thế nào biết ta không có dược phường, nếu là không có, những thuốc kia của ta từ đâu tới đây? Triệu Phủ Thất cười lắc đầu, Triệu mỗ không quan tâm cái này, chỉ quan tâm hợp tác mở dược phường của chúng ta. Thật không hổ là thương nhân, nói cách khác hắn sẽ không truy cứu dược vật kia của Mộ tiêu thư lấy từ đâu ra, cái này đối với nàng mà nói là chuyện tốt. Đi qua áp có thể chế dược không sai, lại rất tiện lợi thế nhưng nếu như Mộ tiêu thư làm được quá lửa, lại dễ khiến cho người khác hoài nghi, mà nàng thì không cách nào tiến hành giải thích. Nếu như mở dược phường, tất cả đều có lý do rồi, nàng thu nhập chính quy, sử dụng áp cũng có thể dùng dược phường làm yểm hộ. Nghe thật có ý tứ, Triệu Hiên chủ có ý kiến gì? Vừa nhắc tới buôn bán, Triệu Phủ Thất lại trở nên dẻo miệng. Hai người tâm tình qua đi, xác định công việc cụ thể của dược phường, lần thứ hai ký kết hiệp ước. Sự tình nói xong rồi, Triệu Phủ Thất không có ý định ly khai. Hiên chủ còn nói ra suy nghĩ của mình. Ha ha, Mộ tiểu thư quả thực thông tuệ. Triệu Phủ Thất đem mặt nghiêm một chút, nghiêm mặt nói. Chủ tử đã trở về. Mộ tiêu thư nghe xong lời này, tay không tự chủ được siết chặt. Triệu Phủ Thất xưng chủ tử, cũng chính là người sau lưng của hắn mánh khóe thông thiên. Hắn muốn gặp ta, chấm, không sai, ý của Mộ tiểu thư như thế nào? Không thành vấn đề, gặp liền gặp, ai sợ ai a? Hơn nữa Mộ tiêu thư phát hiện người bên cạnh mình càng ngày càng kỳ quái, vẫn là gặp vị. Chủ tử, này một lần cho thỏa đáng, ngày mai chủ tử sẽ đến Anh Nguyên. Cùng Triệu Phủ Thất nói xong, Mộ tiêu thư kinh ngạc suy tư hồi lâu. Có chút nghi vấn nàng không phải là không có, mà là tạm thời đem gác lại. Lấy một việc gần nhất mà nói, Khởi Thanh vừa tới bên người nàng cũng rất khả nghi. Khởi Thanh rất có khả năng, thân thế thuần khiết cha không ra sai lầm, nói làm việc đều có chừng mực. Nàng rất lãnh tĩnh, Mộ tiêu thư còn cho rằng, nàng vũ lực giá trị không kém. Như vậy một nữ tử, lại chạy đến bên người nàng làm nha hoàn, lúc ban đầu vẫn là nha hoàn làm việc thô, không khả nghi sao. Còn có thái độ của Triệu Phủ Thất đối với nàng, vậy thì càng khả nghi. Ngày thứ hai, Mộ tiêu thư mang theo nghi hoặc ra cửa. Khởi Thanh hỏi nàng, tiểu thư không ở trong phòng chờ. Không, ta muốn đi nghênh đón vị kia, hắn nói như thế nào cũng giúp ta đại ân. Nói xong Mộ tiêu thư nhìn Khởi Thanh một mắt, ta còn đang suy nghĩ, người có đúng hay không cũng là hắn đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khởi Thanh đối với vấn đề này cười trừ, đây quả thực là thầm chấp nhận. Mộ Tiêu Thư vốn có chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ tới đối phương thẳng thắn cũng không phản bác. Nàng cắn răng, đột nhiên rất muốn đem vị phía sau màn này bắt lại đánh một trận. Một ngoại nhân, dựa vào cái gì nhúng tay cuộc sống của nàng như vậy? Thế nhưng về phương diện khác, nàng lại muốn cảm tạ người này, thực sự là mâu thuẫn. Kinh thành, Du Vương phủ, Đàm gia giật một tay nắm vạt áo một danh thủ hạ chính là, hai mắt trợn tròn, trên trán gân xanh nổi lên. Trên tay đầu khớp xương từng cây một xông ra, có thể thấy được cố sức to lớn. Bổn vương hỏi ngươi, là ai tiết lộ cơ mật, là ai đem chuyện này che giấu xuống phía dưới, là ai làm hại bổn vương rơi xuống hoàn cảnh bị động như vậy? Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, điện hạ tha mạng, Luna đáng chết còn đòi tha mạng, v, ngươi thật sự đáng chết, cũng không cần tha mạng. Đàm gia giật đem người cố sức ném một cái, mặc hắn nặng nề mà nện xuống đất. Người nọ té đến bên chân của Đàm gia giật, hướng chân của hắn không ngừng dập đầu. Thuộc hạ chỉ cầu điện hạ tha tính mệnh người nhà ta, về phần ta tùy điện hạ xử trí. Điện hạ, im miệng, Đàm gia giật một cước hướng người trên mặt đất đá vào mồm, đạp lên hai cái răng vừa rớt ra của hắn. Cách chương.